Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 852, chương 852, tiên nhân kẻ cướp đoạt A Tái. Phương Nam, Hồng Châu, Lẫm Quân Tại biết rõ Trịnh chết đi sự tình sau đó, cơ hồ là triệt để điên mất rồi. Xem như ba người năm bộ dậy sớm nhất ra năm cái đại thủ lĩnh một trong. Trịnh đối với Lẫm Quân có thể nói là trung thành tuyệt đối. Nhưng chính là lần này đi ra ngoài khiêu khích, kết quả đem chính mình mệnh cho chọn không còn. Đối với cái này, ba người đại vu sư, cũng là ba người lão tổ tông vị kia vu đản, đối Lẫm Quân lời nói thấm thía khuyên bảo, chết sống có số, không phục liền làm, Gia Châu có phong hiểm, quay đầu là bờ, chấm ngoặc kép, Lẫm Quân đã điểm nộ khí bạo tạc, muốn xách theo chiến mâu, phát động dân chúng, cùng đi tìm Hồng Châu phiền phức, nhưng mà cũng chính là hai ngày trước, Tấn Vân Thị chiến bại thông tin, bị Hồng Châu chính mình đem thả ra tới. Vu Đản lại đối Lẫm Quân biểu thị, Hồng Châu đã đánh bại Tấn Vân Thị, mặc dù không biết có phải hay không là bọn hắn nói dối quỷ kế, nhưng cũng thư độ cũng không phải là không có. Vạn nhất bọn hắn thật đánh bại Tấn Vân Thị, như thế bọn hắn liền có càng nhiều nhân thủ có thể trở về phòng ngự nơi này. Không thể không thận trọng a. Ta nghe nói, Hồng Châu ra một loại nổi giận chi khí, kỳ kích phát thời gian, âm thanh chấn trăm dặm, quang hỏa đều lên, bên trong kỳ thanh quang người, cốt nhục thối nát, máu mũi chảy ngang, chấm ngoặc kép, Vu Đản tử mệnh khuyên Lẫm Quân, biểu thị nếu như Hồng Châu người không có thổi ngưu bức, như thế thao thiết đều bị nổ chết rồi, người cũng không khá hơn chút nào, người biết không, nghe ta một lời khuyên, không nên động thủ tùy tiện. Người phải biết, bất cứ sinh vật nào tại tiến công thời điểm, nhìn thấy bị giết chết sinh linh thảm trạng, đều sẽ cảm giác được bi thương, thương hại, hay hoặc là cừu hận. Thế nhưng Hồng Châu người không có những cảm giác này. Bọn hắn sẽ chỉ vu hồ quái khiếu. Không chỉ tại trên nhục thể giết chết ngươi, còn muốn trên tinh thần phá hủy ngươi. Chấm ngoặc kép, thế nhưng cho dù Vu Đản nói như vậy, Lẫm Quân vẫn là đi. Vì vậy khi ba người đại quân qua thật nhiều ngày đi tới Tạo Lý Chi Dã chạm gác lúc, Trọng Lê từ trên tường thành thò đầu ra tới. U, đây không phải thiên hạ đệ tam sao? Ba tháng không thấy như thế kéo. Vu hồ, chấm ngoặc kép, thành tường phía sau bắt đầu truyền ra trào phúng thanh âm. Lẫm Quân chỉ là nghe một câu, lập tức huyết áp liền lên tới. Huyết áp trực tiếp tiêu thăng đến 250. Lẫm Quân, ngoặc kép, tất tất tiêu âm x20. Trọng Lê chỉ nghe được một ít cùng quỷ khóc sói gào một dạng thanh âm. Hoàn toàn không hiểu rõ đối diện đang làm gì. Mà lúc này, Vân Tái thò đầu ra tới. Vốn là Vân Tái chuẩn bị đi. Thế nhưng không nghĩ tới ba người thế mà thực có can đảm tới. À, chúng ta Phương Nam quân thế nhưng là vừa rồi vũ trang một nhóm tiên tiến trang bị. Vân Tái. À, hắn tại phát điện báo đâu? Điện báo là một loại sớm nhất dùng điện phương thức đến truyền tống tin tức. Tin cậy tức thời cự ly xa thông tin phương thức. Cụ thể biểu hiện là mồm miệng không rõ chửi bậy. Thế nào? Không một liền phá phòng à nha? Trọng Lê, ngoặc kép chấm hỏi. Lẫm Quân còn tại mắng. Vân Tái nghe được phiền. Đứng lên cuốn lên một cái phong thanh thú. Hướng về phía dưới hô to. Lẫm Quân, tà SSS người tiên nhân. Sau đó khôi phục kêu 5 lần. Một ngày này, A Tái đạt được một cái mới xưng hào tiên nhân kẻ cướp đoạt. Lẫm Quân đã toàn thân khí phun máu phun khói. Hắn hô lớn, ta mới tiên sư nhà ngươi. Ngươi cho ta xuống tới. Vân Tái, ngươi đi lên. Lẫm Quân, ta bên trên. Chết sống có số không phục liền làm. Đây chính là ba người chào hỏi phương thức. Ta bên trên, ta lên, đập phát chết luôn, có cái gì tốt nói. A Tái nhận lấy cái chết. Vì vậy ba người thế mà thật bắt đầu xông thành. Cái gì khí giới cũng không mang. Thậm chí trận này xung đột bọn hắn tựa hồ cũng không có mang tốt nhất ra hỏa đến. Thế nhưng xung quan giận dữ làm A Tái. Một đám cao lớn thô kệch ba người gào gào kêu loạn. Dậm chân để cho đại địa đều tại lay động cùng rung động. tiếng hò hét có thể dùng nhóm Sơn Đô tại lay động. Trước ca sau múa, Vân Tái xem xét, chuyện này quả nhiên là không nhỏ. Không hổ là trong sử sách nổi danh đoàn ca múa. Nghe nói Vũ Vương phạt trụ lúc, ba nhân là Võ Vương đi đầu. Trước ca sau múa, âm thanh chấn núi sông. Bị dọa sợ đến Trụ Vương đại quân chạy tứ phía. Chính mình đối đãi cùng Trụ Vương không sai biệt lắm. Có thể nhìn thấy ba người trước trận múa. Hơn nữa còn không cần đưa tiền. Bính địch, đến hai người, đem ý, đem nghĩa quân đại pháo mang lên. Trên tường đất xuất hiện một đống du mộc pháo. Mà bạo tặc nhà máy thậm chí đưa một ít hoàng hỏa dược nguyên trang thùng gỗ tới. Trong ngọn lửa, Vu Đản cùng Lẫm Quân đều thấy được Hồng Châu mới nhất khoa kỹ. Bọn hắn tận mắt thấy nhà mình vốn đang hát khiêu vũ các chiến sĩ. Trong nháy mắt biến thành một đống thịt nhão. Nhảy bất động, Lẫm Quân bỗng nhiên vừa giận. Đối Vu Đản nói, cái này phá tường đất, như là không có Trọng Lê. Trương Hoành, quý cách những người này. Ta một người là có thể đem mặt này tường đất cho rút lên đến. Nhưng hắn biết rõ, chính mình tiến lên khẳng định sẽ bị xác định vị trí đả kích. Đến lúc đó không phải những này quỷ dị phát hỏa khí. Là ba cái kia cẩu vật sợ là muốn liên thủ đối với mình phát sóng. Hồng Châu người sẽ chỉ hô vu hồ. Xưa nay không nói cái gì công bằng cùng võ đức. Dùng chính bọn hắn lời nói tới nói. Chính là cùng loại này nhân vật nghiêu bức không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Mọi người sóng vai lên a. Lẫm Quân 10 phần phẫn nộ. Cái gì gọi là cùng nhân vật nghiêu bức không cần nói đạo nghĩa giang hồ? Đương nhiên rồi. Hắn cũng rõ ràng. Nếu như đối diện là cái rác rưởi, như thế Hồng Châu người liền sẽ nói cùng loại này rác rưởi đánh không được lãng phí thời gian. Mọi người sóng vai lên a. Nhiều ngày như vậy giao chiến, Lẫm Quân đã hoàn toàn rõ ràng Hồng Châu người là thứ gì đồ chơi. Những người này trong đầu ngoại trừ Vu Hồ chính là cất cánh. Dùng cực kỳ quỷ dị thần sắc đến đối với địch nhân tiến hành toàn bộ phương vị trào phúng. Võ đức loại đồ chơi này là không tồn tại. Chỉ cần đánh chết ngươi chính là ta có đại đức. Hỏa pháo cầy nơi. Mặc dù du mộc pháo đều là hắc hỏa dược. Thế nhưng khoảng cách gần điên cuồng công kích vẫn như cũ có thể đem người đánh máu thịt be bét. Bay tứ tung kia liền còn không đến mức. Bất quá, Trọng Lê cầm lấy thùng gỗ liền hướng ra phía ngoài ném. Lẫm Quân nhìn thấy cái kia thùng gỗ bay qua. Đồng thời còn có một câu Hồng Châu lời nói cho người đưa chút thổ đặc sản A. Hoàng hỏa dược tại to lớn lực trùng kích hạ ầm vang bạo tạc. Ầm ầm. Thật sự là bình địa lên kinh nói. Xuân Lôi lại phát ra tiếng. Có mấy cái chiến sĩ bị một phát thùng thuốc nổ tại chỗ bay vút lên trời. Vì trợ hứng, Vân Tái nhấc lên chính mình ra đặc lâm. Lẫm Quân, tà SSS người tiên nhân. Đầu hàng không đầu hàng. Lẫm Quân trở tay chính là một mũi tên. Một tiếng ầm vang đập ra một khối thành tường. Vân Tái co rụt lại đầu. Sau đó lại rùa rùa một tiếng thò đầu ra. Theo sau giận tím mặt. Thật sự là, ngươi là tại khiêu chiến thiên hạ một thần tiễn thủ sao? Một trận không đầu không đuôi loạn chiến đánh xong. Hơn ngàn ba mọi người lột một ít cục đất cùng gạch. Sau đó vứt xuống mấy chục bộ thi thể chật vật trốn. Lúc đi thời gian, Lẫm Quân làm mắng lấy đi. Thế nhưng bên mình có mấy người trên đầu đều cắm mũi tên. Vân Tái còn tại trên tường thành thăm dò, lớn tiếng ném ngoan thoại. Hiện tại ngươi đầu liền trước gửi tại ngươi trên cổ. Hôm nào ta lại tự mình đi bắn ngươi. Bắn trước chết vài cái coi như còn lợi tức. Không biết trời cao đất rộng, cũng dám khiêu khích thiên hạ đệ nhất thần tiễn thủ. Các ngươi không biết Hòa Di thủ lĩnh đều bị ta khuất phục sao? Cái gì gọi là kỳ địch dĩ nhược, chế địch lấy mạnh mẽ. Cái này kêu là Quy Tôn Binh Pháp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.